Phong Trúc Đường đường chủ là Thẩm Bắc Xương, vậy Vũ Trúc Đường do ai làm đương gia vậy? Hạnh Dung đáp, đương nhiên là do phó đường chủ Lạc Phụng của Phong Trúc Đường đảm nhiệm, trong bang không ai có tư cách hơn y cả. Khấu Trọng gật đầu, hai người này đều là lão bằng hữu của ta, Tiệu Lệnh Châu có tìm cớ gì đó điều bọn họ đi nơi khác để thuận tiện đối phó ta không? Quế Thích Lương và Hạnh Dung chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu sau họ Quế mới thở dài nói. Lần này thì phục ngươi thật rồi, hai người đó hiện giờ đều không có ở Dương Châu. Con bà nó, Thiệu Lệnh Châu không ngờ dám hại ta, thù này hận này, ta quyết sẽ đòi lại cho bằng được. Khấu Trọng cười cười nói, muốn báo cừu tuyết hận hả? Tưởng gì chứ, chuyện này thì dễ, chỉ cần nhẫn nại một chút là được. Kế đó xong, mục gã sáng rực lên, trầm giọng nói. Ta có thể khiến Lý Mật vĩnh viễn không thể chờ mình, tự nhiên cũng sẽ có cách đưa ngươi lên làm bang chủ, làm cho Thiệu lão đầu đó phải trố mắt ra mà nhìn. O không ô, Từ Tử Lăng kinh ngạc là có lý do, nên biết rằng người đang toàn lực phóng đi, chân khí trong cơ thể cũng vận hành với vận tốc cực nhanh, nếu lớn tiếng nói chuyện tự nhiên sẽ nói vừa cao vừa nhanh, trong ngoài như một. Người đạt đến cảnh giới của nhất lưu cao thủ đều có thể giữ được thanh điệu bình hòa, còn tốc độ bôn hành và tốc độ lên tiếng hoàn toàn tương phản như người mới đến, chẳng những vừa chậm, lại cố ra vẻ thủ thì tâm tình, tỏ rõ rằng y có thể nghịch phản quy luật của tự nhiên, đạt đến trình độ có thể hoàn toàn khống chế khí kình và tốc độ phát âm. Có thể khẳng định là võ công của người tên đảo hành nghịch thí Vu Ô Quyền này đã đạt tới cảnh giới đại tôn sư rồi. Từ Tử Lăng ở trên cây nhìn, góc truyện audio.com. Qua kẽ lá quan sát tình hình bên dưới, có điều từ góc độ này, gã chỉ có thể nhìn thấy một mình mỹ nương tử Kim Hoàn Chân đứng bên bờ vực. Khi thanh âm của Vu Ô Quyền truyền tới, gương mặt xinh đẹp của y thị cũng thoáng biến sắc, sau đó mới nhẻo miệng cười gượng gạo, có thể thấy rằng thị cũng đang kinh hãi giống như Từ Tử Lăng vậy. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh mang theo tiếng y phục lướt gió lăng lệ hiện thân trên cao năm trượng, rồi đột nhiên rơi thẳng xuống, hạ thân bên cạnh Kim Hoàn Chân, hoàn toàn vô thanh vô tức, cơ hồ như thân thể y còn nhẹ hơn cả một sợi lông hồng. Từ Tử Lăng vội bế khí, nằm yên bất động, vận công đóng chặt các lỗ chân lông lại. Chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ lập tức làm cho người này cảnh giác. Đảo hành nghịch thí Vu Ô Quyền mặt như chuột vàng, mặt chất mũi nhọn, trông như khúc gỗ, cuối mày và thái dương đầy những nếp nhăn nheo, thân hình đặc biệt cao, so với Kim Hoàn Chân đứng bên cạnh thì cao hơn cả cái đầu. Mũi y còn cao, còn khoằm hơn cả đinh cửu trùng, gò má cao hơn dày hơn Chu Lão Thán, bên dưới lông mày vừa rậm vừa đen là một đôi mắt hoàn toàn không hợp với gương mặt thê lương khổ não của y. Đôi mắt ấy vừa sáng vừa trong như đôi mắt tiểu hài tử, có điều tận nơi sâu thẳm của đôi mắt ấy ẩn ẩn hiện hiện một vẻ lãnh khốc vô tình và tàn nhẫn mà không hài tử nào có được, khiến người ta cảm thấy không lạnh mà run. Y mặc một bộ thanh bào rộng thùng thình, trên lưng cắm một độc cước đồng nhân lấp lánh ánh vàng, ít nhấn cũng phải nặng tới mấy trăm cân, nhưng nhìn dáng vẻ ung dung của y thì cơ hồ như không vậy. Kim Hoàn Chân vội giới bị lùi lại mấy bước. Vu Ô Quyền chắp tay sau lưng, đảo mắt một vòng, rồi ngửa mặt cười lên một tràng dài như cú kêu đêm, rồi nheo nheo mắt nói với giọng rít rít chỉ mình y có. 20 năm rồi, tứ đại ma môn độc hành phái, bá vương cốc xích thủ giáo, mị hoặc tông hiếm có dịp tụ tập lại một nơi thế này, những lời thừa thãi nên nói ít một chút. Người là của ta, còn tà đế xá lợi các ngươi cứ tùy tiện tranh giành, Vu mỗ không liên quan. Thanh âm lạnh lùng của đinh cửu trùng cất lên trong đình. Người tính toa cũng kỹ lắm, lấy người đi hưởng dụng trước rồi đợi cho chúng ta đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, rồi mới xuất hiện chiếm tiện nghi. Trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng vậy chứ? Song mục Vu Ô Quyền lấp lánh những tia dị quang hung tàn, cười khùng khục nói. Giấc mộng tà đế của đinh cửu trùng ngươi xem ra vẫn còn chưa tỉnh, xem ra Vu mỗ phải đích thân giúp ngươi tỉnh dậy mới được. Chu Lão Thán vừa rồi đã giao thủ với đinh cửu trùng cũng chen vào một câu. Vu Ô Quyền ngươi sai rồi. Đinh đại đế không những không phải chưa tỉnh đế mộng, ngược lại còn rất tỉnh táo nữa, bằng không làm sao nhìn ra được tâm địa bất chắc của ngươi chứ, chân muội tử thấy ta nói đúng không? Kim Hoàn Chân cười cười nói, Chu tiểu đệ đã nói thì tỷ đương nhiên phải đồng ý rồi. Đột nhiên, ba người này lại đoạt kết nhất trí để đối kháng lại với tên đại ma đầu mạnh nhất Vu Ô Quyền. Vu Ô Quyền hờ hững như không có chuyện gì, nhạt nhẽo nói. Nếu ba vị đã nghĩ như vậy, Vu mộ cũng không tiện miễn cưỡng cũng không có kết quả gì tốt. Vậy thì chúng ta chia đều xá lợi, còn người thì để ta hưởng dụng trước, sau đó các người muốn làm gì thì làm, bản nhân tuyệt đối không hỏi tới. Kim Hoàn Chân bật cười khúc khích lườm y một cái rồi nói. Vu đại ca học tiểu, góc truyện audio.com, tính toán con buôn ấy từ lúc nào vậy, người để huynh làm nhục rồi thì chúng ta còn làm gì được nữa chứ? Vu Ô Quyền ngửa mặt cười dài nói.